Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ê, nếu anh không có chuẩn bị trước, người nằm trên mặt đất kêu gào đau đớn có thể là em đấy. Tần Tử Lôi nhất thời không dám lên tiếng. Hà Văn Hạo vẫn lạnh lùng quay đầu nhìn phía người cuộn rút trên đất. Đừng để cho tôi lặp lại lần thứ hai, ai phái cậu tới? Tôi thực sự là người hâm mộ của Hạ Tuyết. Ánh mắt Hà Văn Hạo lạnh lẽo, lập tức đứng dậy kéo Tần Tử Lôi đi ra ngoài. Vừa đi vừa lạnh lùng bỏ lại một câu: có người nói với tôi làm việc phải giữ lại một con đường sống, nhưng có một số người không để cho Hà Văn Hạo tôi giữ lại một chút nào. Nếu muốn giữ lại thì chỉ giữ lại cái mạng thôi. Khi Tần nghe xong, ánh mắt chợt lóe, cầm dao găm lên vô tình đâm xuống. Tiếng kêu thê thảm từ phòng bí mật truyền ra, Tần Tử Lôi bị dọa nhảy dựng, sắc mặt trắng bệch. Hà Văn Hạo mặt lạnh đỡ Tần Tử Lôi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi Hứa Mặc: có làm kinh động đến tân khách không? Hứa Mặc lập tức nói: không có, tất cả tình hình đều rất tốt. Hôm nay là ngày vui của em trai tôi, bất cứ ai cũng không thể lấy bất cứ lý do gì quấy rầy hắn. Phái tất cả hộ vệ bảo vệ Hàn gia, bảo vệ chặt chẽ ngôi nhà này. Hà Văn Hạo lạnh lùng nói xong, đỡ Tần Tử Lôi đi vào cửa chính Hàn gia. Vừa vặn thấy Hạ Tuyết vừa đi ra, hắn lạnh lùng giống như không nhìn thấy cô, chỉ đỡ Tần Tử Lôi đi vào trong. Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn không khí giữa bọn họ nghiêm túc như vậy, dừng ở cạnh cửa, quay đầu nhìn bóng lưng bọn họ. Tần Tử Lôi không nhịn được, ở trong ngực Hà Văn Hạo quay đầu nhìn cô, hai trong mắt xẹt qua sự bình tĩnh. Hạ Tuyết càng ngạc nhiên nhìn về mặt kia của cô. Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nhắc nhở Tần Tử Lôi phải đi lên cầu thang, rồi tự mình đỡ cô đi lên lầu. Kỳ lạ thật đấy. Hạ Tuyết lập tức xoay người đi khỏi. Cô không biết sau lưng người đàn ông này, hắn đỡ cho mình một chút gió tanh mưa máu, thậm chí thiếu nợ thượng đế một linh hồn. Hà Văn Hạo tự mình đỡ Tần Tử Lôi đi lên lầu 2, đi qua hành lang thực dài, sau đấy đỡ cô đi vào phòng mình, để cho cô nằm trên giường của mình. Lý Thẩm, chuẩn bị cho Tử Lôi một ly trà sâm. Nói mẹ từ đây một chút, nói cô ấy bị kinh sợ, hầm cách thủy đoan dinh dưỡng cho cô lót dạ. Báo bác sĩ gia đình đến đi. Không cần đâu, em chỉ cần uống chút trà sâm là tốt rồi. Tần Tử Lôi nằm trên giường xấu kín nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn cô. Em mới vừa mất đi một đứa bé lại bị kinh sợ thế này, nhất định phải bồi bổ thân thể. Lúc nãy anh vô cùng lo lắng em gặp chuyện không may. Tần Tử Lôi nghe xong trong lòng đau xót nhìn người đàn ông này, nghĩ đến hắn một mực phái người bảo vệ mình, trong lòng mềm mại. Em cho rằng trong mắt của anh không quan tâm em. Hà Văn Hạo nghe lời này, hắn chớp mắt đứng lên, cởi bỏ âu phục giao cho người giúp việc. Hắn mặc áo sơ mi trắng quần tây đen, thân thiện tự nhiên ngồi bên giường. Chúng ta là vợ chồng chưa cưới, em đã từng là mẹ của con anh sao không quan tâm tới em? Anh làm sao không quan tâm em? Tử Lôi nghe xong cảm thấy ấm áp, dịu dàng nhìn người đàn ông trước mặt vẫn phong độ anh tuấn như thế, thậm chí khuôn mặt kiên nghị, tất cả đường cong cũng khắc họa gương mặt hoàn mỹ, ngay cả mình cũng bị hắn mê hoặc. Nước mắt của cô bất chợt lan xuống. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng Tần Tử Lôi, vươn tay khẽ vuốt vươn mặt cô. Em khóc gì chứ? Anh mệt không? Ở giữa em và Hạ Tuyết, anh có mệt không? Tần Tử Lôi nhìn Hà Văn Hạo đột nhiên đau lòng. Hà Văn Hạo đột nhiên không hiểu lời cô, chỉ bình tĩnh nhìn cô. Trong lòng Tần Tử Lôi đau xót cúi đầu, nhớ đến lời Hạ Tuyết. Ở trong tình yêu cô nhận được cái gì? Oán hận, tức giận, lòng dạ độc ác, tuyệt vọng, khổ sở đau lòng, cô còn chiếm được cái gì? Cô nghĩ tới những lời này sau kính ngẩng đầu nhìn Hà Văn Hạo ngồi bên cạnh. Hắn đang nhìn cô chằm chằm, lòng cô đột nhiên đau xót nhớ đến một màn kinh hiểm lúc nãy. Cô nhìn hắn nghiêm túc. Văn Hạo à, anh nghiêm túc trả lời em một lần đi. Anh vẫn luôn phái người bảo vệ em à? Sợ em gặp chuyện không may quan tâm em, cho đến phái người bảo vệ em vẫn luôn quan tâm em à? Hà Văn Hạo nhìn cô, ngạc nhiên lời nói của cô nhưng vẫn chậm rãi gật đầu. Trong lòng Tần Tử Lôi ấm áp, nước mắt lăn xuống. Anh tính lúc nào nói chia tay với em? Sắc mặt Hà Văn Hạo ngưng trọng, cúi đầu không lên tiếng. Hai mắt Tần Tử Lôi lấp lánh giọt lệ nhưng thật lòng nói. Em biết rõ anh muốn nói chia tay với em. Một mình đi Anh Quốc, lúc trở về quan tâm em, bảo vệ em, là một ít chuyện, cẩn thận bên cạnh em. Em biết anh muốn nói chia tay với em. Ở gần anh một thời gian, em có chút hiểu anh. Anh đối xử với người anh yêu, anh là càng căng thẳng, có lẽ không gần gũi. Anh đồng ý hôn sự, có phải đã biết cuộc nói chuyện giữa em và Hạ Tuyết không? Biết em lấy cái chết uy hiếp cô ấy phải không? Hà Văn Hạo không lên tiếng, chỉ thở dốc. Hắn ngồi bên giường nhìn lá thu bay ngoài cửa sổ. Tần Tử Lôi ngẩng đầu nhìn hắn, nước mắt lăn xuống. Tại sao anh không trách em tổn thương Hạ Tuyết? Hà Văn Hạo cười nhẹ, đưa tay ra kéo chăn đắp lên người cô. Trách em làm gì? Em là người bị hại mà. Cô ấy cũng là người bị hại. Anh thương cả hai cô gái. Tần Tử Lôi nhìn chằm chằm hắn. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết, cười xin lỗi, chậm rãi đem lời nói chất chứa lâu nay. Chuyện anh ở bên Hạ Tuyết thực là lỗi của anh. Xin lỗi vì làm em đau lòng. Xin tha thứ cho anh không thể kiềm chế được. Xin lỗi. Tần Thư Lô nhìn hắn nước mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net